dài quê hương ngàn đời yêu dấu. Em mặc vào chân đôi guốc cao, anh thấy lòng xôn xao. Anh thấy lòng xôn xao. Chiếc áo dài quê hương hồng vàng xanh trắng thêu tuyệt vời tranh non nước tôi. Anh ngắm càng xinh tươi, anh ngắm càng xinh tươi. Ôi một trời quê hương mở trên tà áo em. Ôi lụa là mỏng manh dụ dài ôm quanh răng ngọc ngà của em. Răng ngọc xa xưa hiện lên tà áo ai. Ôi mặn mà ngây thơ dịu dàng đơn sơ mãi là đẹp như mơ. Mãi nghe em. Chiếc áo dài quê hương người người yêu mến, nét đặc thù quê hương nước đi khắp cùng năm châu. Chiếc áo dài quê hương đời đời yêu quý, nước Việt còn khi em khoác lên chiếc áo dài quê. Chiếc áo dài quê. Chiếc áo dài quê hương nhẹ nhàng quyến rũ, anh lặng nhìn mây trôi trên áo em, giăng kín đường anh đi. Giăng kín đường anh đi. Ôi một trời quê hương mở trên tà áo em. Ôi là mỏng manh dụ dài ôm quanh răng ngọc ngà của em. Ôi kỷ niệm xa xưa hiện lên tà áo ai. Ôi mặn mà ngây thơ dịu dàng đơn sơ mãi là đẹp như mơ. Mãi là nghe em. Chiếc áo dài quê hương người người yêu mến, nét đặc thù quê hương nước tôi đi khắp cùng năm châu. Chiếc áo dài quê hương đời đời yêu, nước Việt còn khi em khoác lên chiếc áo dài.